Hồ Tế, chương 912. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 912, Dương Tiêu chỉ đơn giản nói với Long Ngũ về việc Đường Mộc Tuyết bị bắt nạt. Tơ Long Ngũ nghe xong cũng tức giận, đám người nhà họ Đường này thật đúng là bắt nạt người quá đáng. Vì muốn đối phó với em dâu mà dám làm chuyện mất trí, bỉ ổi như vậy. Bây giờ Long Ngũ hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Dương Tiêu lúc này, nếu đổi lại là Đường Vận bị bắt nạt, Long Ngũ không thể chờ đợi chỉ muốn ngay lập tức dùng dao chém chết tên rác rưởi bắt nạt Đường Vận. Nếu có thể thì chiều nay anh đi đăng ký công ty mới đi. Việc tuyển dụng nhân sự cũng tạm ổn rồi, đương nhiên tiền đề là Long Ngũ đại ca đừng gắng gượng. Dương Tiêu lo lắng nói, Long Ngũ cười nói, yên tâm, tôi không mỏng manh như thế, cậu nói đi cậu muốn đặt tên công ty mới là gì? Tập đoàn Tuyết Tiêu, Dương Tiêu nói thẳng, tên tập đoàn mới được Dương Tiêu nghĩ ra từ rất lâu, Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu, lấy chữ cuối của mỗi tên là Tuyết Tiêu. Nước chảy 3.000 năm, chỉ yêu Đường Mộc Tuyết, hai mắt Long Ngũ sáng lên, tập đoàn Tuyết Tiêu, Đường Mộc Tuyết Dương Tiêu, tên hay, ngụ ý hay, người anh em, anh đây không nhìn nhầm cậu, cậu là một người đàn ông thực thụ. Lát nữa tôi sẽ đưa số điện thoại của Lý Minh Hiên cho anh có thể thảo luận cụ thể với Lý Minh Hiên. Dương Tiêu nghiêm nghị nói. Long Ngũ gật đầu, anh ấy nhìn Dương Tiêu tò mò hỏi. Có một chuyện tôi vẫn luôn không hiểu, với năng lực của cậu, rõ ràng có thể tiêu diệt được nhà họ Đường. Tại sao lại dùng thủ đoạn phiền phức như vậy để khiến nhà họ Đường vạn kiếp bất phục? Bởi vì điều tôi muốn không phải là tiêu diệt nhà họ Đường, mà là để Đường Mộc Tuyết lên nắm quyền. Dương Tiêu nói thật, đúng vậy, với thực lực hiện tại của anh, khiến nhà họ Đường tan thành mây khói cũng không thành vấn đề, nhưng thứ mà Dương Tiêu muốn không phải là chuyện này, mà là để Đường Mộc Tuyết trở thành người đứng đầu nhà họ Đường. Đầu tiên, Đường Mộc Tuyết sinh ra trong nhà họ Đường, dù sao trên người Đường Mộc Tuyết cũng chảy một nửa dòng máu gia tộc nhà họ Đường. Thứ hai, lúc ông cụ Đường còn sống có ơn với Dương Tiêu, ông muốn đưa nhà họ Đường tiếp tục phát triển thịnh vượng trên cơ sở nền tảng vốn có của nhà họ Đường. Long Ngũ nhìn Dương Tiêu tràn đầy kính nể, đúng là một người đàn ông có khí phách, Long Ngũ tôi nể phục. Buổi chiều tập đoàn Tuyết Tiêu chính thức được thành lập, có trụ sở chính tại tòa nhà Ngân Cơ ở khu đô thị mới, với số vốn đăng ký 3 tỷ tệ. Ngay khi tin này vừa được tung ra đã gây chấn động toàn thành phố Trung Nguyên. Sau khi tập đoàn mới được thành lập, Dương Tiêu sờ cằm nghiền ngẫm. Bà cụ Đường, Đường Hạo, Đường Dĩnh, chuẩn bị chịu cơn giận của Dương Tiêu tôi đi. Tập đoàn Tuyết Tiêu nào? Sao tôi không biết, trong phòng bệnh, sau khi nhận được một cuộc gọi Đường Hạo ngắn ra. Người nhà họ Đường gọi điện đến thận trọng nói, anh Hạo tôi thật sự không nói đùa với anh, nếu anh không tin thì hãy tra xem. Mới chiều nay, một công ty tên là Tập đoàn Y Dược Tuyết Tiêu đã chính thức được thành lập, có số vốn đăng ký là 3 tỷ tệ, vừa mới thành lập công ty đó đã liên kết với một số ngành công nghiệp dược phẩm quy mô lớn ở thành phố Trung Nguyên. Cách chương.